Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, không công bằng điều lệnh. Hỉ nhạc cung trong hành lang, Tần Vũ cầm điện thoại đi đến cửa sổ, nói thẳng xông Ngô Địch hỏi, du hành sự tình, có hay không cái bóng của ngươi? Ngô Địch bị hỏi sửng sốt, trong lúc nhất thời không có trả lời, có vẫn là không có. Tần Vũ nhíu mày truy hỏi, thế nào, ngoặc kép, nói cho ngươi một tiếng, khai nguyên khu bên kia có đột phá. Tần Vũ thấy đối phương không nguyện ý chủ động nói, liền nhẹ giọng nhắc nhở, khai nguyên khu nghị hội Lưu Hiền đã bị để mắt tới. Ngô Địch nghe tiếng lần nữa trầm mặc, tin tức của ta rất chuẩn xác, nếu có cái bóng của ngươi, vậy liền chuẩn bị sớm đi. Ta đã biết, cứ như vậy. Hai người câu thông hoàn tất về sau, lập tức liền kết thúc cuộc nói chuyện. Đi thôi, vào nhà, Tần Vũ cầm điện thoại, nhẹ giọng xông Chu Vĩ chào hỏi một tiếng. Chu Vĩ sau khi gật đầu, cất bước đi theo Tần Vũ, liền một lần nữa vào bao phòng. Đại khái qua 20 phút tả hữu, Diệp Lâm tiếp điện thoại về sau, liền hướng về phía Thái Tử từ chào hỏi một tiếng. Ngươi ra một cái. Các người uống trước, Thái Tử từ nghe tiếng lập tức đặt chén rượu xuống, sát mồ hôi trên trán, đi theo Diệp Lâm đi ra bao xương. Trong hành lang, Diệp Lâm nhíu mày nhìn xem Thái Tử từ hỏi, trước đó ta chuyên thông chi qua ngươi, để ngươi đem Phụng Bắc Đỉnh Huy công ty mậu dịch dọn bàn. An bài lão đinh chạy trốn, ngươi làm sao? Thái Tử từ nghe nói như thế, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Diệp Lâm xem xét hắn cái biểu tình này, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Ngươi không có an bài sao? Thái Tử từ gãi đầu một cái. Ngươi gọi điện thoại cho ta ngày ấy, ta đến Phụng Bắc uống rượu, đánh bài, ta đem quên đi. Diệp Lâm nghe nói như thế, đại mi nhíu chặt chống nạnh dạo qua một vòng, lập tức nhẫn nại không ngừng lửa giận trong lòng quát. Đại ca, ngươi đang làm cái gì? Ta chuyên nhắc nhở sự tình của ngươi. Ngươi cũng quên rồi. Ta thật uống nhiều quá. Thái Tử từ bất đắc dĩ trở lại. Đỉnh Huy toàn thể đồng nghiệp quá nhiệt tình. Biển thù ta 6 bình rượu đỏ. Ta trực tiếp bị rót mộng bê. Diệp Lâm sụp đổ. Ngươi có biết hay không? Ngươi một bữa rượu làm trễ nải bao nhiêu đại sự. Làm sao vậy? Có nghiêm trọng như vậy sao? Thái Tử từ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Tùng Giang cảnh thự, đặc lệnh khai nguyên khu cảnh ti điều tra và giải quyết du hành vụ án. Có mấy cái lấy tiền người dẫn đầu đã bị bắt, khai ra Đỉnh Huy cùng Lưu Hiền. Diệp Lâm trừng mắt to trở lại. Nếu như ngươi đã sớm đem đuôi lau sạch sẽ, bọn hắn manh mối đến Phụng Bắc liền đứt mất. Hiểu chưa? Thái Tử từ sửng sốt. Tùng Giang tình huống, ta không biết. Ta căn bản liền không nghĩ tới nghiêm trọng như vậy. Còn tưởng rằng các ngươi đều sớm bố trí xong chuẩn bị ở sau. Đừng nói vô dụng. Ngươi lập tức thông chi lão đinh. Để hắn dọn dẹp xong đến tiếp sau sự kiện. Tranh thủ thời gian mang người ra khu. Liền hiện tại. Diệp Lâm không thể nghi ngờ phân phó nói. Tốt. Ta lập tức liên hệ hắn. Thái Tử từ lấy điện thoại di động ra. Lập tức đi đến một bên đi gọi điện thoại. Trong giáp, Tần Vũ, Lão Miêu, còn có Chu Vĩ bọn người cùng đi ra. Thế nào? Diệp Lâm xem xét bọn hắn đều đi ra. Lập tức rất nghi ngờ hỏi. Muốn đi sao? Ta đến hồi cảnh ti. Ra cái gì vậy rồi? Diệp Lâm lập tức hỏi một câu. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Thấp giọng trở lại. Khai nguyên khu cảnh ti người. Đi chúng ta chỗ ấy muốn đem du hành nghi phạm toàn bộ nói đi. Cái này vi quy, ta nhất định phải trở về. Bọn hắn muốn làm cái gì? Ngươi rõ ràng sao? Không rõ ràng. Tần Vũ lắc đầu. Bất quá ta khẳng định không thể để cho bọn hắn tùy tiện đem người nói đi à, được. Vậy các ngươi mau đi trở về đi. Diệp Lâm gật đầu. Tần Vũ nghe tiếng nhìn về phía hành lang chỗ sâu. Há mồm hô. Xịt xịt. Chúng ta có chuyện gì đi trước ha? Thái Tử từ cấp bách đầu đầy là mồ hôi. Cầm điện thoại trở lại quát. Được, người trước vội vàng. quay đầu uống ngang. Có ngay, Tần Vũ lên tiếng, dẫn người liền rời đi Hỉ Nhạc Cung. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Tần Vũ mang theo Lão Miêu, Chu Vĩ, Đinh Quốc Chân, Phó Tiểu Hào bốn người về tới hắc phố Cảnh Ti, đi tới đội một khu làm việc. Trong phòng, khai nguyên khu Cảnh Ti đội 24 tên nam tử, giờ phút này đang ngồi ở tiểu hội thương nghị bên cạnh bàn vừa uống trà. Đây là chúng ta Tần đội. Trong phòng nhân viên cảnh sát giới thiệu một chút. Người tốt, ta là khai nguyên khu đội 2 phó đội trưởng. Ta họ Diêu. Đối phương dẫn đầu một tên tráng hán, xòe bàn tay ra nói một câu. Tần Vũ cùng đối phương sau khi bắt tay, mặt không thay đổi hỏi. Ta nghe nói các ngươi nhắc tới người. Cái này có ý tứ gì? Chính là đem các ngươi bắt cái kia mấy tên dẫn đầu du hành nghi phạm. Toàn bộ nói hồi khai nguyên. Đối phương nhàn nhạt đáp lại nói. Đây là chúng ta cục trưởng cùng đội trưởng ý tứ. Tần Vũ toàn thân tản ra mùi rượu. Lắc đầu nói ra. Bản án còn không có hỏi rõ ràng. Người không có cách nào để ngươi nói đi. Tần đội, du hành án là chúng ta khai nguyên khu chủ yếu điều tra và giải quyết. Cái này nghi phạm bắt đến. Chúng ta cần khép kín chứng cứ liên. Trung niên thái độ cũng rất kiên định. Vì lẽ đó còn xin các ngươi phối hợp. Phối hợp cái lông gà a, Lão Miêu lập tức nhíu mày nói ra. Người là chúng ta bắt, cũng là chúng ta thẩm, hiện tại cũng làm xong, các ngươi tới lấy công trạng, cái này thích hợp sao? Đúng, người khẳng định không thể giao cho các ngươi. Chu Vĩ cũng xen vào một câu, thật muốn nói người, cũng phải chờ chúng ta triệt để kết án. Đem hồ sơ đều giao cho kiểm phương sau lại nói. Ta nói, đây là chúng ta cục trưởng cùng đội trưởng ý tứ. Các ngươi cục trưởng cùng đội trưởng, còn có thể quản đến hắc phố sự tình sao? Lão Miêu nhíu mày quát hỏi. Trung niên nhìn xem Lão Miêu, trầm mặc vài giây sau cười một tiếng, đưa tay liền từ trong ngực túm ra một trương giấy A4, đây là cảnh thự văn phòng. Tự mình hạ đạt người bị tình nghi chuyển thẩm điều lệnh. Chúng ta cục trưởng cùng đội trưởng không dùng được. Cảnh thự tóm lại dễ dùng a. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt. Ta cũng không nói nhiều lời. Trung niên khóe môi nhếch lên nụ cười như có như không. Nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại liền muốn nói đi. Lấy Trần Cương, Dương Nhạc bọn người cầm đầu tất cả nghi phạm. Mẹ nhà hắn, cảnh thự đây là ý gì? Lão Miêu gấp, quay người đi hướng máy riêng. Ta đi cấp cảnh thự gọi điện thoại. Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu, nhíu mày hô, Lão Miêu, đừng đánh nữa. Lão Miêu sửng sốt, Tần đội, muốn không có vấn đề gì. Hiện tại liền để ta đem người mang đi. Trung niên cười hỏi, cho bọn hắn xử lý thủ tục. Nói người đi, Tần Vũ ném một câu, xoay người rời đi. 5 phút sau, Tần Vũ đứng ở cửa sổ chỗ, cầm điện thoại nói ra. Đúng, chính là như thế cái tình huống. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ, con mẹ nó ngươi làm ăn gì? Phùng Ngọc Niên vừa đem lời nghe một nửa, lập tức nổi giận lấy quát. Tại mình địa bàn, có thể khiến người ta đem tới tay nghi phạm nói đi rồi. Năng lực của ngươi đâu? Tần Vũ than thở một tiếng, nhíu mày trở lại, ta lại có năng lực, cũng không có khả năng theo cảnh thự làm trái lại a. Bọn hắn là cầm chuyển thẩm điều lệnh tới. Ta không có biện pháp nào. Bên trong thị khu, Tiểu Tinh bấm Tam công tử điện thoại. Nhẹ giọng nói ra, nhị đội trưởng có ý tứ là hai chân đi bộ, Phụng Bắc bên kia cũng phải động. Ta bây giờ tại tiếp xúc mới vốn liếng. Tam công tử trầm ngâm, nửa ngày nói ra, ta đem quan hệ điện thoại cho ngươi. Ngươi liên hệ hắn. Sau đó tránh ra nguyên cảnh ti nhân mã đi lên bên này. Ta đã biết, Tiểu Tinh lập tức gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.